siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2275, huyết mạch lược đoạt thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong tâm chấn kinh, Quỷ Cốt Thành bên trong có nhân đế tượng đá, nơi này lại có cùng huyết mạch mệnh thần kinh, nhất mạch tương thừa gen thuật nhân đế, hoặc là nói huyết mệnh giáo cùng thánh chủ tầm đó đến cùng là dạng gì quan hệ đâu. Hàn Sâm trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, bất quá trong hạt châu cái kia huyết hồng yên hà biến ảo ra gen thuật lại làm cho Hàn Sâm trong tâm 10 phần vui vẻ. Cho tới nay, Hàn Sâm đều cảm thấy huyết mạch mệnh thần kinh tại phương diện chiến đấu 10 phần yếu kém, chân chính có thể được xưng tụng đứng đầu cũng chính là huyết mạch di truyền năng lực. Thế nhưng là nhìn hạt châu bên trong ghi lại gen thuật lại làm cho Hàn Sâm thấy được huyết mạch mệnh thần kinh một loại khác khả năng. Trong hạt châu ghi lại gen thuật cùng huyết mạch mệnh thần kinh mặc dù cùng thuộc về một mạch thế nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, tựa như là một gốc thực vật phía trên lá cùng hoa, đồng dạng là từ rễ cây sở sinh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói huyết mạch mệnh thần kinh là hoa, như vậy cái khỏa hạt châu này chúng sở ghi lại gen thuật chính là lá cây. Hoa sứ mệnh là kết xuất trái cây, mà lá cây lại là vì hô hấp mà tồn tại. Nghe giống như rất mỹ diệu thế nhưng là trên thực tế đây cũng là một môn phi thường tàn nhẫn gen thuật, trong hạt châu sở ghi lại gen thuật có thể cưỡng ép cướp đoạt những sinh vật khác huyết mạch cho mình sử dụng. Một kích xuống trực tiếp cướp đoạt đối phương huyết mạch làm tự thân huyết mạch chất dinh dưỡng, mà đối phương lại bởi vì mất đi huyết mạch lực lượng mà biến thành sinh vật cấp thấp. Bất quá nói đến, loại này gen thuật đến là cùng ẩn núp chi địa quy tắc có dị khúc đồng công chi diệu, đều là cướp đoạt những sinh vật khác cường tráng tự thân. Chỉ bất quá loại này gen thuật càng thêm trực tiếp, tựa như là trước khi Hàn Sâm tới chiến đấu qua Long Bát, Hàn Sâm muốn hắn Hoàng Kim Long Thể, chỉ cần lấy loại này gen thuật cướp đoạt hắn huyết mạch liền có thể làm chính mình có được Hoàng Kim Long Thể, đơn giản trực tiếp làm cho người giận sôi. Loại này gen thuật nếu là tại trong vũ trụ công khai, sợ rằng sẽ lập tức làm cho Hàn Sâm trở thành vạn tộc công địch, không có cái nào chủng tộc hội ngồi nhìn bản tộc huyết mạch bị tộc khác cướp đoạt có được. Hàn Sâm âm thầm nhớ kỹ cái môn này, huyết mạch lược đoạt thuật, đồng thời thề tuyệt đối sẽ không để người khác biết hắn biết cái này một môn gen thuật, nếu không phân một chút địch liền biết biến thành chuột chạy qua đường. Bởi vì có huyết mạch mệnh thần kinh làm cơ sở, huyết mạch lược đoạt thuật căn bản không cần lại tu luyện từ đầu, trực tiếp lấy ra liền có thể sử dụng, khuyết thiếu chỉ là độ thuần thục mà thôi, cả hai vốn là nhất mạch mà sinh. 3. Hàn Sâm nhớ kỹ toàn bộ huyết mạch lược đoạt thuật sau trực tiếp đem viên kia hạt châu màu xanh bóp nát, thứ này giữ ở bên người tuyệt đối là một cái tai họa, có thể trực tiếp hủy diệt không lưu lại bất cứ dấu vết gì tốt nhất. Thế nhưng là hạt châu màu xanh bị bóp nát sát na, bên trong huyết sắc yên hà lại xông vào Hàn Sâm ngón tay bên trong, theo ngón tay mạch máu hướng về Hàn Sâm huyết dịch bên trong thẩm thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm muốn ngăn cản thế nhưng lại phát hiện hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng cùng cái kia huyết sắc yên hà có cùng nguồn gốc, trong một chớp mắt liền đã nước sữa hòa nhau, cũng không phân biệt lẫn nhau. Đồng thời huyết mạch lược đoạt thuật cũng tự động vận chuyển, cái loại này thông thuận trình độ phảng phất là đã luyện tập quá trăm triệu vạn lần. Lưu lại thứ này người quả nhiên đáng sợ, vậy mà đoán chắc đạt được hạt châu người nhất định sẽ hủy đi nó, bên trong huyết sắc yên hà chính là vì tu luyện huyết mạch lược đoạt thuật mà chuẩn bị. Coi như đạt được hạt châu người không có tu luyện qua, huyết mạch mệnh thần kinh cũng có thể nhanh chóng luyện thành huyết mạch lược đoạt thuật. Hàn Sâm âm thầm tâm kinh, thiết kế đây hết thảy người, đã sớm thấm nhuần nhân tâm, trải qua như vậy lâu dài 5 tháng, chính mình cái này người đến sau nhất cử nhất động lại đều tại tính toán của hắn bên trong. Không gì hơn cái này vừa đến, nói rõ chuẩn bị hạt châu người, đồng thời không nghĩ tới đạt được hạt châu người đã luyện huyết mạch mệnh thần kinh, hẳn không phải là huyết mệnh giáo là người mình chuẩn bị đồ vật, thật chẳng lẽ chỉ là thánh chủ tiện tay mà làm, cùng huyết mệnh giáo đồng thời không quan hệ sao? Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, Bạch tiên sinh cùng đoạn tội ở phía trước dẫn đường, Hàn Sâm mang theo huyết kỳ lân vẫn theo ở phía sau. Bạch tiên sinh xác thực không phải bình thường, Hàn Sâm đi theo hắn cùng đi cơ hồ không có gặp được nguy hiểm, lại xuyên qua hơn 100 tòa cung điện sau, lần nữa đi tới một chỗ tiết điểm. Thế nhưng là khi bọn hắn tiến vào cái này một cái tiết điểm sau, lại đều ngây ra một lúc. Chỉ thấy hình tròn cung điện chính giữa phá một cái động lớn, nếu như tiết điểm này cùng cái thứ nhất tiết điểm giống nhau, như vậy nơi đó vốn nên có một pho tượng đá mới đúng. Bạch tiên sinh sắc mặt khẽ biến. Có người trước tiên chúng ta một bước đến nơi này, hơn nữa còn phá hủy đại điện. Bạch tiên sinh nói xong cũng nhanh chạy bộ đến lỗ rách bên cạnh, Hàn Sâm cùng đoạn tội cũng theo sau, đứng ở bên cạnh hướng về lỗ rách phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới lại là một cái to lớn huyệt động thiên nhiên. Vỡ vụn tảng đá mặt đất cùng một pho tượng đá ngã ở hang động dưới đáy, tượng đá đã vỡ vụn trở thành mấy đoạn, cùng bọn hắn phỏng đoán, nơi này nguyên bản xác thực có tôn tượng đá, bất quá bây giờ đã hủy đi. Ta đi xuống xem một chút. Hàn Sâm trong tâm hiếu kỳ, không biết là người nào vậy mà trước tiên bọn hắn một bước đến nơi này, còn phá vỡ trong đó một tòa cung điện cùng tượng đá. Hàn Sâm thận trọng vọt xuống dưới, ánh mắt đánh trước lượng hang động, phát hiện hang động bốn phía chỉ ít có ba đầu thiên nhiên động đá có thể thông hướng địa phương khác. Bạch tiên sinh cùng Đoạn Tội cũng xuống, Bạch tiên sinh đi đến đống kia tượng đá trước cẩn thận quan sát, nửa ngày mới nói ra. Tượng đá vỡ vụn, vốn nên ở chỗ này đồ vật cũng không có, không biết bị ai được đi, tượng đá có cái gì nhắn lại chúng ta cũng đã không thể nào biết được. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu đi, hay là đi nhìn xem những thứ này động đá thông hướng chỗ nào? Hàn Sâm nhìn chằm chằm những cái kia động đá hỏi. Đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trong hang đá truyền đến rầm rập tiếng vang kỳ quái, chấn toàn bộ trong huyệt động như là lôi đình cuồn cuộn, màng nhĩ đều nhanh muốn bị đánh vỡ. Tiến động đá quá mạo hiểm, chúng ta tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu tiến lên, nếu quả thật có người so với chúng ta sớm một bước, coi như hắn đạt được thánh chủ bảo tàng, cũng chỉ có thể dựa theo đường cũ trở về, chúng ta còn có cơ hội. Bạch tiên sinh sắc mặt có chút khó coi, đứng dậy bay ra cái hố. Hàn Sâm dùng từ điệp thần đồng kính nhìn thoáng qua tàn đoạn tượng đá, đồng thời không có phát hiện gì lạ khác, nhìn thoáng qua những cái kia y nguyên truyền đến ầm ầm lôi minh hang động, cũng đi theo Bạch tiên sinh cùng nhau về tới đại điện bên trong. Có lẽ là bởi vì phát hiện đã có người vượt lên trước một bước, Bạch tiên sinh suy tính tốc độ nhanh rất nhiều, tựa hồ là muốn đuổi kịp cái kia vượt lên trước một bước ra hỏa. Ở sau đó vài tòa đại điện bên trong, Hàn Sâm bọn hắn phát hiện đã có người đi qua vết tích. Bất quá rất nhanh Bạch tiên sinh liền phát hiện tên kia tựa hồ cũng không biết chân chính lộ tuyến, hắn tựa hồ là đang một cái tiếp một cái quang môn nếm thử trung gian sai lầm nhiều lần, ngộ nhập một chút nguy hiểm cung điện, thế nhưng là cuối cùng cũng đều về tới chính xác con đường. Tên kia cũng không biết đi bảo tàng chính xác lộ tuyến, bất quá hắn dạng này thăm dò, còn có thể một đường đi tới, nói rõ thực lực của hắn rất mạnh mà lại tới đây thời gian đã không ngừng. Bạch tiên sinh nhíu mày nói. Đây không có khả năng đi tiến vào nơi này, hốc cây phía trước là khóa lại, không có Hàn Sâm trong tay phiến đá chìa khóa, hắn là thế nào tiến đến? Đoạn Tội có chút hoài nghi nói. Bạch tiên sinh lắc đầu không nói, hiển nhiên là muốn không thông vấn đề này, Hàn Sâm cũng không nói gì thêm, chỉ là đi theo Bạch tiên sinh tiến lên, bọn hắn đến nơi thứ ba tiết điểm thời điểm, so trước đó hai lần phải nhanh hơn một giờ. Chú ý cẩn thận tiến vào nơi thứ ba tiết điểm, đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho Hàn Sâm giật nảy cả mình, nhìn rõ ràng tình huống trước mặt sau, Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa thất thanh kêu lên. Cách chương.